Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, yêu đau. Chi ngư, đạo tạng bên trong thu được cái gì? Chờ đến rơi xuống huyền nữ phong, Đoàn Ngọc mới có thời gian hướng Diệp Chi ngư hỏi, nguyên lai nơi nào là cửu thiên huyền nữ tông một chỗ sơn môn? Ta đến bên trong chỉ cảm thấy khắp nơi sương mù. Dạo qua một vòng liền bị đưa đi ra, trong đầu lại là nhiều một bộ pháp quyết, có thể tu hành đến nguyên thần, còn có một đoạn tin tức, để cho ta tu thành nguyên thần về sau, lại tới mở nơi đây, lấy được hoàn chỉnh truyền thừa. Đối với Đoàn Ngọc, Diệp Chi ngư là không giữ lại chút nào, một năm một mười nói, đây mới là một cái đại đạo mạch vốn có tư thái. Hoặc là nói, chân chính đạo tạng, hoặc là khảo nghiệm, hoặc là truyền thụ, đều là từng tầng một cho, từng bước mà giáo, về phần mình tìm được cái kia khắc ấn sư truyền thừa. Căn bản chính là đối phương trước khi chết cũng không kịp bố trí. Chỉ có thể một mạch đều truyền, các ngươi hai cái, rời đi trước, ta còn có việc, chúng ta tại Diệp Châu tụ hợp. Ra Huyền Vân Sơn phạm vi về sau, Đoàn Ngọc như có điều suy nghĩ phân phó. Đại ca, Diệp Chi ngư hốc mắt đỏ lên. Yên tâm, ta thật là có chuyện. Lại nói, ta một người hành tẩu, càng thêm thuận tiện. Đoàn Ngọc cười cười, hôm nay tới đây Khánh Đô, quả nhiên là đoạt một chỗ cơ duyên. Khắc ấn sư cái kia truyền thừa, chính là chính mình. Sớm lấy cũng không có cái gì, nhưng lần này, cơ duyên liên lụy phía dưới, đem mấy phương thế lực đều kéo xuống nước, sao có thể không cho Đoàn Ngọc kinh hãi? Thần đảo vị quân phu nhân, đêm qua người áo đen, thậm chí vừa rồi Bát Hiền Vương, nếu không phải là mình ứng đối thỏa đáng, có lẽ bất kỳ một cái nào đều lại biến thành đáng sợ vòng xoáy. Đem nho nhỏ ba người thôn phệ, sau đó chính mình muốn đi lấy, thì là thích hợp bản thân, có thể tăng thêm chiến lực một chỗ bảo tàng, vẫn là một thân một mình, tiến thôi có thừa tốt, đại ca, nhất định phải bình an trở về. Hắn nếu làm quyết định, Diệp Chi ngư liền vô phương lật đổ, chỉ có thể ngậm lấy nước mắt rời đi, âm thầm càng là quyết định, nhất định phải tu được đạo pháp, không thể lại thành vướng bận. Vương gia, Thôi Sơn một nhóm rơi xuống huyền nữ phong, đằng sau chẳng biết lúc nào lại đuổi tới số lớn thị vệ. Lão đạo lại là mấy lần muốn nói lại thôi, sau cùng đi ra hành lễ nói xong. Tầm Vân lão đạo, ta biết ngươi muốn nói gì, mấy người kia là có chút khả nghi, nhưng cô vương thật sự là ái tài, không bỏ được a. Thôi Sơn nói xong, từ mất cười một tiếng, dĩ nhiên. Như thật sự có cái gì điềm lành chí bảo, cái kia thụy khí trùng thiên, bọn hắn cũng che giấu không được. Đã ngươi không có phát hiện, vậy đã nói rõ không có, 8 phần 10 chỉ là thu hoạch được một ít chỗ tốt thôi. Ngươi cảm thấy, cô sẽ quan tâm này chút vụn vặt sao? Huống chi, tại chúng ta ngay dưới mắt, cũng không nhất định là được. Vương gia nói rất đúng. Tầm Vân đạo nhân nghe đến đó, liền hiểu rõ, lại có chút âm thầm không cam lòng. Có lẽ không có điềm lành chi bảo, chỉ là phổ thông chỗ tốt. Vương gia chướng mắt, nhưng hắn vẫn là hết sức khát vọng lấy được a. Cũng là cái kia kim chương, thực sự thú vị đâu. Các ngươi đi thăm dò một chút cũng được. Trung quy là thiên gia đệ tử, tại trước khi lên xe ngựa thời điểm, Bát Hiền Vương lại tăng thêm một câu, tuân mệnh. Tầm Vân lão đạo nghe xong, liền mừng rỡ, chờ đến Diệp Chi ngư rời đi về sau, Đoàn Ngọc lại là ngông nghênh theo Huyền Vân Sơn rời đi. Làm hai người bọn họ hấp dẫn hỏa lực, thần đạo thế lực nhất thời không quản được dương gian, mà đám kia chết người áo đen cũng không cách nào xác nhận chúng ta. Còn lại, chỉ có một cái Bát Hiền Vương. Nhưng liền số hắn phiền toái nhất, mặc dù cái này người có mấy phần quý tài tâm tư, nhưng Đoàn Ngọc có thể không nguyện ý một đầu ngã vào cái này sâu không thấy đáy trong hồ lớn. Bởi vậy, vừa ra tới lộ diện về sau, liền ra roi thúc ngựa, đi đường suốt đêm, rời đi Tĩnh Châu phạm vi. Việc này đi ra ba cái mục tiêu. Thứ nhất là thu phục Quách Bách Nhẫn. Thứ hai là làm Diệp Chi Ngư thu được phù hợp truyền thừa. Lúc này đều đã hoàn thành. Còn lại chính là cho chính ta chuẩn bị. Mặc dù cướp đoạt cơ duyên có cắn trả, nhưng chỉ cần căn cơ thâm hậu, chống được, liền cũng là không ngại. Móng ngựa ầm ầm, Đoàn Ngọc hai mắt như hỏa. Lần này cho chính ta chuẩn bị, lại là một kiện sát phạt chi khí. Hắn đánh xa có mộc phù chi tiễn mũi tên, cận chiến lại là khiếm khuyết một kiện chân chính lợi khí. Mặc dù dùng Đoàn Ngọc thực lực, khi dễ ngũ khí triều nguyên luyện khí sĩ đều đầy đủ, nhưng mục tiêu của hắn có thể không ở nơi này. Vì hướng về phía trước thế đại địch báo thù, tương lai địch nhân của hắn hội càng ngày càng lợi hại. Bởi vậy một thanh đầy đủ uy lực cận chiến chi khí liền không thể thiếu, mà Khánh Quốc phạm vi bên trong liền có như vậy một kiện. Nhớ kỹ chuôi này ma nhận chính là hải ngoại tán tu luyện kiếm tẩu thiên phong, uy lực kinh người. Cái kia hải ngoại tán tu cũng tu luyện đến du thần ngự khí chi cảnh, cầm chi tây đến cơ hồ quét ngang vô địch, sau cùng kinh động một vị tiềm tu nhiều năm hô phong hoán vũ thiên sư. Đại chiến 3 ngày 3 đêm, phương mới đem trấn áp xuống. Chuôi này ma nhận cũng không biết tung tích, nhưng chân chính đáng sợ là tên kia tiềm tu thiên sư, đánh một trận xong lại bị thương nguyên thần, không có thuốc nào cứu được, nửa năm sau tọa hóa mà đi, có thể nói lưỡng bại câu thương. Nhưng truyền kỳ còn chưa như vậy dừng lại. 10 năm về sau, có một tu sĩ cơ duyên xảo hợp, đêm này chuôi ma nhận khai quật mà ra, tự xưng yêu đao khách, cơ hồ đồ sát nhất tông môn, hung uy thao thiên. Sau đó truy xét mới phát hiện cái kia ma nhận nguyên bản nơi chôn giấu lại là một cái cực kỳ hiếm thấy vạn yêu đồ thần. Cửu âm tuyệt địa, ở trong dựng dục một khối yêu thạch, hội tụ vạn năm hung lệ khí. Dưới cơ duyên xảo hợp, bị ma nhận bên trong một vị thiên sư cùng nhiều vị chân nhân nguyên thần huyết tế lực lượng hấp dẫn, cùng ma nhận hợp hai làm một, trở thành một thanh tuyệt thế yêu đao. Ngoặc kép, chuôi này yêu đao, mặc dù lúc này xuất thế, còn thiếu một chút ôn dưỡng, nhưng đại khái đã đầy đủ. Nguyên thần phía dưới, tuyệt đối cản không thể một đao. Mặc dù nguyên thần chân nhân cũng trăm triệu không dám để cho đao chi hung sát chạm phải. Nếu là có thể có được, có thể nói, không chỉ thực lực tăng nhiều, càng là có thể một mực sử dụng đến thiên sư cảnh giới. Mặc dù đạo sĩ trên cơ bản là viễn trình, nhưng dù sao cũng phải có chút sức tự vệ. Khoảng cách gần chém người cũng rất mang cảm giác. Đoàn Ngọc tiếc nuối mà nhìn mình tay phải. Hắn bình thường dùng chính là đao khác, đối phó người bình thường không chỗ nào bất lợi, nhưng tiếp xuống kẻ địch lại khác. Đoàn Ngọc luôn luôn không sợ dùng dự tính xấu nhất phỏng đoán kẻ địch. Bởi vậy chuẩn bị chiến đấu hoàn toàn là lấy đối đãi nguyên thần chân nhân đẳng cấp tại tiến hành. Nguyên thần sở dĩ lợi hại, đệ nhất liền là bởi vì hắn lướt dọc bay lượn, rất khó đuổi bắt. Đệ nhị liền là bởi vì hắn có khả năng thi triển pháp thuật. Dùng nguyên thần thi pháp, đạo thuật uy lực tăng thêm. Đây là chỉ là vừa mới đột phá nguyên thần chân nhân. Nếu để cho hắn liên tục vượt qua đủ loại kiếp nạn cửa ải, nguyên thần cũng hội trở nên càng thêm cường đại, cứng cỏi vô cùng, tụ tán vô thường, khó mà tiêu diệt, chỉ có chút ít mấy loại mới có thể cho đại thành nguyên thần tổn thương. Này yêu đao sát khí liền là một cái trong số đó, dù thần ngự khí đều không nhất định có thể chống đỡ. Thiên sư có chút không vô ý cũng hết sức phiền phức. Dù thần ngự khí ở trong khí chữ liền có một bộ phận chỉ là sát khí. Tổng thể mà nói, làm tu sĩ tu luyện thành nguyên thần về sau, liền rất khó bị giết chết, cũng lại đạt được tại âm tào địa phủ tự do thông hành năng lực. Thậm chí, như thịt khiếu bị hủy, đại thành nguyên thần còn có thể phụ thể đoạt xá, sống lại một đời. Đương nhiên, bởi vì bản thế thiên đạo pháp tắc, đoạt xá cũng chỉ có thể một lần, như tiến hành lần thứ hai, lập tức liền sẽ có thiên lôi kích chi. Nếu ta được yêu đao, có lẽ chính diện mạnh mẽ chống đỡ còn không phải nguyên thần chân nhân đối thủ. Nhưng hắn nếu dám để cho ta cận thân, tuyệt đối một đao chém giết thân thể nguyên thần, khiến cho hắn vạn kiếp bất phục. Vừa nghĩ đến đây, Đoàn Ngọc không khỏi tầm mắt tham thẳm. Yêu đao vị trí liền tại Thanh Giản Sơn Hắc Long Đàm dưới đáy. Nói thật, tại hắn chủ động lộ diện, hấp dẫn đi một chút lực chú ý về sau, một loại cảm giác nguy hiểm liền thời khắc quanh quẩn ở trong lòng. Đây là rất nhiều sinh tử lớn trong chiến đấu, thiên truy bách luyện đi ra nhạy cảm trực giác, khiến cho hắn biết được nếu như không có thể tìm tới phá cục chi đạo, tiếp xuống sẽ hết sức bị động. Ngẫm lại cũng hiểu rõ, dùng bát hiền vương năng lượng, mặc dù hơi thất thế, có thể phân phối nhân lực vật lực cũng là khủng bố. Trấn áp một cái chưa thành nguyên thần đạo nhân, càng là vô cùng tùy tiện. Mặc dù bát hiền vương không thèm để ý ta, nhưng chỉ cần hắn tùy tiện một cái thủ hạ thân tín sinh ra ác ý, ta liền hết sức phiền toái. Đương nhiên, dùng lúc này điều kiện, chính mình dùng lại là giả danh, nên còn cha không được Đoàn Ngọc trên đầu đi. Chỉ là hắn vì cho Diệp Chi Ngư cùng Quách Bách Nhẫn hấp dẫn hỏa lực, chủ động bại lộ chính mình, này mới phát giác được có chút nguy hiểm. Ầm ầm, đang ở bay nhanh bên trong, trên trời một mảnh vảy đen mây mãnh liệt tới, trong nháy mắt tiếp theo, chính là ánh chớp đầy trời, mưa xa như chú, ao ao ao, từng hạt như đậu nành mưa to, như là như chút nước, rơi đập tại Đoàn Ngọc trên thân, khiến cho hắn trong khoảnh khắc ướt đẫm, mà chẳng biết lúc nào, hắn đã từ trên ngựa nhảy xuống, chui vào ven đường bụi cỏ, biến mất không còn tăm tích. Thanh Giản Sơn, đến, ngoặc kép, tại mưa sa tuấn mã chạy không biết bao lâu mới dừng lại. Tầm Vân lão đạo mang theo vài người, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy không có một ai lưng ngựa. Ve sầu thoát xác, đuổi theo cho ta. Đạo trưởng, bên cạnh mấy người, đều là đuổi bắt hảo thủ. Một đường theo khánh đều đi theo đi ra, lúc này đều mặt lộ vẻ khó xử. Một đường gặp mưa, lại như thế vất vả, sau đó khẳng định phải bệnh nặng một trận. Hừ hừ, các ngươi hiểu được cái gì? Cái này người chật vật mà chạy, rõ ràng là có tật giật mình. Tầm Vân lão đạo cười lạnh, nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Trong lòng, lại là càng phát lửa nóng. Tuân mệnh, mấy tên thủ hạ trở ngại phía trước mệnh lệnh, chỉ có thể liên tục xưng phải, âm thầm nhưng lại không biết đem lão đạo mắng bao nhiêu lần. Rõ ràng vương gia chỉ là để phân phó thăm dò kỹ mảnh, lão đạo này lại cáo mượn oai hùng, cần phải khiến cho như thế, đây cũng là có tư tâm nha. Làm sao truy xét xuống tới, phát hiện cái này kim trương trên người thật có lấy bí mật. Đồng thời một đường chạy trốn, để bọn hắn đuổi đến cũng là mỏi mệt vô cùng. Một đám lửa cũng chỉ có thể hướng phía đối phương phát. Bọn hắn phần lớn đều là công môn bên trong đuổi bắt cường nhân, có rất nhiều đối phó hải tặc đại đạo thủ đoạn, đã âm thầm suy nghĩ, chờ đến bắt được kẻ cầm đầu về sau, nên như thế nào bào chế. Đuổi theo cho ta. Tầm Vân nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, nhanh chân bước vào Thanh Giản Sơn phạm vi. Huyền Vân Sơn huyền nữ phong tất có một cái bí mật, hoặc là linh khí phúc địa. Ta khổ tìm nhiều năm, vừa mới thấy mi mục, liền không có tin tức. Tiểu tử kia thực sự đáng giận, chỉ là trên người này,